Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Ngủ ở ngươi sau lưng. Nhìn đến Ninh Hoan tâm hỏi chính mình vấn đề, Tưởng Lệ Hành nhịn không được hơi hơi nhếch lên khóe môi, biểu tình có chút nghiền ngẫm nhi. Nha đầu này, thật là, giống như trước đây giảo hoạt. Sao sao chết diễn viên quần chúng. Cái gì gian lận a? Ngươi không phải trưởng quản Dương Thọ Minh Vương sao? Thẩm gia tỷ muội thọ mệnh ta cũng không muốn biết. Ta liền muốn biết, ai đã chết, ai còn tồn tại. Ninh Hoan Tâm thực mau lại cấp Tưởng Lệ Hành đã phát một cái tin tức. Tồn tại thật là Thẩm Hàm sao? Chết đi nhất định là Thẩm Thiến sao? Nếu không phải, như vậy Thẩm Thiến vì cái gì nói chính mình là Thẩm Hàm? Thẩm gia nhân vi cái gì sẽ nhận sai chính mình nữ nhi? Liền tính là song bào thai, liền tính người khác nhận không ra, trong nhà người cũng nhất định nhận ra được nha. Hơn nữa, tồn tại người, vì cái gì nhất định phải cấp chết đi người xứng âm hôn, còn đưa tới không biết tên thần bí nam quỷ. Phương diện này, rốt cuộc ẩn tàng rồi như thế nào bí mật? Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình tâm tựa như bị miêu chảo gãi giống nhau, đặc biệt tò mò, đặc biệt muốn lập tức vạch trần sở hữu chân tướng. Bất quá, WeChat bên kia vẫn luôn không có cho nàng hồi tin tức. Chẳng lẽ, đây cũng là địa phủ cơ mật sao? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Lúc này Tạ Ngọc Điệp đã từ phòng tắm ra tới. Nàng cười hi hi bổ nhào vào trên giường. Trực tiếp bổ nhào vào Ninh Hoan Tâm trên người, còn đắc ý rào rạt kêu to, nữ, giúp ra đem giường ấm hảo sao, hảo hảo, ngài mau đi ngủ đi. Ninh Hoan Tâm thu hồi di động, đột nhiên kéo chăn, đem Tạ Ngọc Điệp cả người mông ở trong chăn, hai cái nữ hài nhi thực mau điên thành một đoàn, cuối cùng hai người chơi đùa đủ rồi. Lúc này mới đưa lưng về phía bối, ân tĩnh đi vào giấc ngủ. Có người nói quá đưa lưng về phía bối, không có khe hở, so lẫn nhau ôm càng ấm áp, càng kiên định, càng làm cho người có cảm giác an toàn. Bất quá, uy trong bóng tối, đột nhiên vang lên Tạ Ngọc Điệp thanh âm. Tiểu Hoan Tâm, ngươi, ngủ rồi sao? Không có. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm trở về một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp chớp chớp mắt. Trong bóng tối, nàng ánh mắt đặc biệt lóe sáng. Tiểu Hoan Tâm, ta mấy ngày hôm trước nhìn một cái khủng bố điện ảnh, nói một cái nữ hài nhi khuê mật đã chết. Đã chết lúc sau linh hồn vẫn luôn đi theo nàng, mỗi ngày ngủ ở nàng sau lưng. Thật nhiều người đều nói nhìn cái kia cảm thấy thật đáng sợ. Tổng cảm thấy chính mình sau lưng có người. Vì cái gì, ta cảm thấy hào cảm người, ta đều xem khóc. Tạ Ngọc Điệp trầm ngâm. Nếu ta đã chết, ta cũng muốn ngủ ở ngươi sau lưng, có thể bảo hộ ngươi. Đầu đất Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói nhỏ một câu. Chúng ta đều sẽ sống lâu trăm tuổi. Đừng nói có chết hay không. Nói nữa, chờ ngươi đã chết, khi đó ta và ngươi đều là lão thái thái. Ngươi ngủ ta sau lưng, nhà của chúng ta lão nhân làm sao bây giờ? Tạ Ngọc Điệp, đối nga, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta không cần dựa gần nhà các ngươi lão nhân, ta còn là ngủ nhà ngươi giường phía dưới đi. Tạ Ngọc Điệp lời thề son sắt bổ sung một câu. Ninh Hoan Tâm, cho nên nói ngươi ngàn vạn đừng cùng Tạ Ngọc Điệp nói quỷ chuyện xưa. Xem phim kinh dị, vị này đại tiểu thư sẽ đổi mới ngươi tam quan. Vì ngươi một lần nữa thành lập một cái đậu bỉ thế giới. Người khác xem khóc chuyện xưa, nàng sẽ cười ha ha. Người khác nhìn sởn tóc gáy. nàng lại có thể cảm động đến rối tinh rối mù. Loại này bản lĩnh tuyệt đối không phải người nào đều có thể làm được. Hảo, ta kết hôn sau nhất định mua một chiếc đặc biệt cao giường lớn. Lưu trữ ngươi về sau đi ngủ à. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình cũng là cái đầu đất. Hơn phân nửa đêm ở nháo quỷ trong nhà, cư nhiên cùng Tạ Ngọc Điệp thảo luận loại này kỳ ba vấn đề. Hết chương.